Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1908, trò lừa bịp ngọn nguồn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đầu. Hoa oánh oánh ngẩn người một chút, yên lặng nhìn Trịnh Nhân, đừng sợ, chính là sông hồ trò lừa bịp. Nói một cách thẳng thừng ngươi sau này gặp lại cũng sẽ không lại lên làm. Trịnh Nhân cười ha hà. Nói đến, lão bản là sợ ngươi khuya về nhà gặp ác mộng. Đồ chơi kia nhìn là thật hù dọa người. Tô Vân bổ sung một câu. Nói thế nào đâu, đó là người bệnh triệu chứng. Thể trinh, Trịnh Nhân nói, cái bệnh này gọi là phát tác tính vận động khơi gợi tính vận động chướng ngại. Gọi tắt PDK. Trịnh Nhân nhìn Hoa Oánh Oánh, ánh mắt trong suốt, không có vẻ địch ý. Hoa Oánh Oánh có chút hoảng hốt, mình cho rằng trước mắt vị này ông chủ Trịnh là bình xanh địch nhân lớn nhất, nhưng mà gặp phải chuyện mình bị hù được. Ông chủ Trịnh không đứng ở một bên cười nhạo mình, mà là ném tới đây hắn bên ngoài bộ. Chỉ cái này một cái hành vi sẽ để cho Hoa Oánh Oánh cảm kích rơi nước mắt. Thật nếu là thật là nhiều người thấy được, Hoa Oánh Oánh cũng không biết mình phải thế nào rời đi. Còn như sau này còn muốn không muốn sống, nàng cũng không thể nói. Thật là quá mất mặt. Mất mặt vứt xuống nhà nãi nãi. Đây là một loại di truyền tính tật bệnh. Người bệnh có cách đời di truyền gia tộc sử. Người nói nhảm quá nhiều. Cũng không phải là cho các đứa trẻ giờ học. Nói một chút, tại sao người phụ nữ kia sẽ giả trang mặt quỷ? Tô Vân cắt đứt Trịnh Nhân mà nói. Hỏi thẳng mấu chốt nhất điểm. Đây cũng là lúc ấy thấy được hiện trường mọi người trong lòng nghi ngờ nhất sự việc. Liền Cao Thiếu Kiệt lỗ tai đều dựng lên. À, là như vậy. PKD là giới cho vận động chướng ngại cùng điên lỵ giữa một loại tật bệnh. Trước mắt nghiêng về là chủng ly tử lối đi bệnh, bị bệnh thời điểm, triệu chứng có thể mệt mỏi đạt tới một chi, nghiêng người, cũng có thể là đôi bên thay nhau hoặc đồng thời xuất hiện. Trước mặt bộ và cằm bắp thịt bị mệt mỏi lúc, có thể xuất hiện tác phẩm bức tường âm thanh ngại, gương mặt bắp thịt cũng có thay đổi. Cái gọi là nàng bắt đầu giả trang mặt quỷ, chính là gương mặt bắp thịt có một bên xuất hiện vận động chướng ngại đưa đến. Thật là cổ quái. Tô Vân hồi tưởng người phụ nữ trung niên tình hình, cũng có chút sợ. Bất quá hắn dũng khí tráng, cái gọi là sợ chỉ là sợ hãi mà thôi. Nếu là Tô Vân mình gặp phải loại chuyện này, phỏng đoán sẽ theo bản năng một cước đá đi, không trò quỷ gì là đâm không mặc. Bất quá nói như vậy, người phụ nữ trung niên hẳn sẽ bị đá gãy xương. Sau chuyện phiền toái tương đối nhiều, xa không như bây giờ đơn giản. Ừ, loại chuyện này tương đối ít gặp. Vốn là bệnh này liền hiếm thấy, có thể khống ở bắp thịt liên xúc, cầm bộ mặt bắp thịt lay động tăng cường khống chế. Có thể nói vị kia tứ thẩm cũng là một nhân tài. Trịnh Nhân nói, thiết, chó má nhân tài. Đều dùng ở đường ngang ngõ tắt lên. Không có biện pháp. Trịnh Nhân ngược lại là rất rộng rãi. Cười một cái nói đến. Bệnh này trong lúc phát tác ngắn ngủi, vậy kéo dài mấy giây. 80% trở lên ca bệnh phát tác kéo dài thời gian ngắn tại một phút chung. Rất ít vượt qua 5 phút. Và bệnh động kinh thật giống. Tô Vân cảm khái một câu. Ừ, vậy cũng được. Trịnh Nhân nói. Giám định đứng lên thật ra thì vậy rất dễ dàng. Lúc phát tác vô ý thức chướng ngại, ngừng động tác lại hoặc giảm động tác chậm thường có thể kết thúc phát tác. Là phát tác tính vận động khơi gợi tính vận động chướng ngại biểu hiện phương thức. Hoa oánh oánh, nghe rõ ràng liền Trịnh Nhân mà nói. Mặc dù vẫn là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, nhưng dẫu sao có một cái khoa học đạo lý có thể nói thông, có giải thích hợp lý, trong lòng cũng liền không sợ như vậy. Hồi tưởng lúc ấy mình bị hù được tè ra quần, Hoa oánh oánh lòng cũng sưng, thật đặc biệt dọa người. thật đặc biệt mắc cỡ. Cho dù biết nguyên lý, Hoa Oánh Oánh có thể khẳng định, mình nếu là gặp lại loại tình huống đó, phỏng đoán vẫn sẽ bị sợ quá sức. Vậy gương mặt âm dương, nhìn liền từ trong lòng đi ra tỏa khí lạnh. Trình, lão bản, Hoa Oánh Oánh lấy dũng khí, ngẩng đầu nói đến, Hoa quản lý, thế nào? Trịnh Nhân hỏi, hắn hoàn toàn bản sắc ra diễn. Vào giờ phút này chính là một danh bác sĩ, ở cho Hoa Oánh Oánh làm chữa trị tâm lý. Nàng nói chuyện bỗng nhiên biến thành người đàn ông thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa Oánh Oánh hỏi, đó là cái gọi là tác phẩm bức tường âm thanh ngại. Trịnh Nhân nói, vậy mà nói, tác phẩm bức tường âm thanh ngại là chỉ bởi vì bệnh thần kinh đổi. Cùng lời nói có liên quan bắp thịt tê liệt, có giúp lại lực yếu bớt hoặc vận động không cân đối đưa đến lời nói chướng ngại. Lão bản, ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Tô Vân nói, tác phẩm bức tường âm thanh ngại nhấn mạnh hô hấp, đồng tình, phát âm và vận luật phương diện biến hóa. Từ óc đến bắp thịt bản thân bệnh biến cũng có thể đưa tới lời nói triệu chứng. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân trong lòng có dự tính. Ta gặp qua tác phẩm âm chướng ngại người bệnh. Nói chuyện mơ hồ không rõ. Trong miệng theo ngậm một quả trứng gà tựa như. Tô Vân nói, có thể mới vừa rồi tứ thẩm nói chuyện. Trực tiếp biến thành giọng nam. Ta trước nói qua. Nàng nhất định là có ý thức làm qua tương tự huấn luyện. Trịnh Nhân nói, bởi vì phát tác tính vận động khơi gợi tính vận động chướng ngại rất lớn trong trình độ là có thể bị mình khống chế, cho nên chỉ cần có lòng người, muốn làm ra tương tự thay đổi, cũng không phải là không có loại này có thể. Ngươi đoán, Tô Vân nghi ngờ hỏi đến. Ta đầu tiên là căn cứ vào không tin có những cái kia quái lực loạn thần đồ. Trịnh Nhân nghiêm, chàng nói bậy nói bạ. Kế tiếp cũng rất dễ đoán đo lường. Lại có một chút, ta phỏng đoán ngươi không chú ý, gì? Tô Vân ngẩn người một chút. Ta đánh tứ thẩm một chút. Nàng bệnh tình liền bắt đầu biến mất. Không bị khống chế biến mất. Trịnh Nhân nói. Đây là phát tác tính vận động khơi gợi tính vận động chướng ngại một cái khác đặc điểm. Này, Tô Vân cười một chút, nhưng không lên tiếng. Một điểm cuối cùng, Trịnh Nhân vừa nói, có chút do dự, hắn liếc Hoa Oánh Oánh một mắt, nhưng vẫn là nói, phát tác tính vận động khơi gợi tính vận động chướng ngại và bệnh động kinh rõ rệt khác biệt. Là ta làm ra phán đoán cơ sở, nói một chút. Cái trước có thể dự đoán, phát tác kỳ vô ý thức mất, cơ trận luyên và đi tiểu không giữ được, người sau phát tác không cách nào dự đoán. Hơn nữa có phát tác sau trạng thái, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, Hoa Oánh Oánh mặt đỏ lên, mặc dù biết ông chủ Trịnh không phải cố ý châm chọc mình. Vẫn như cũ có chút tức giận, chỉ là, mất mặt là mình vứt. Còn có thể oán đến ông chủ Trịnh trên người. Nàng cúi đầu không nói. Ngươi nói đại hoàng nha vậy hàng là làm sao suy nghĩ? Tô Vân vuốt bầm hết thảy. Có chút cảm khái. Thật đúng là một nhân tài à. Từ trước hắn làm y nháo thời điểm. Không thiếu bác sĩ cũng thua ở hắn thuộc hạ. Trịnh Nhân nói. Ta đoán. Lười phải đi hỏi Tiểu Lục. Cái này bộ trò lừa bịp gạt người. Từ trước hí đến cao chiều, rồi đến cuối cùng kết thúc không thấy được, nhưng đoán chừng là liền mông mang lừa gạt, xem Hoa quản lý cái bộ dáng này, phỏng đoán khi đó nói cái gì là cái đó. Tô Vân cười ha hả nói đến, Hoa Oánh Oánh gật đầu một cái, khi đó mình bị hù thành dạng gì cũng, khẳng định người ta nói gì là gì, Trịnh Nhân nói rõ liền hết thảy. Ngọn nguồn vô cùng rõ ràng, hồi tưởng chính là một chàng trò lừa bịp, chỉ là chàng này trò lừa bịp căn cứ vào một cái cổ quái tật bệnh. Và một người có lòng người, mọi người bắt đầu ăn cơm, Cao Thiếu Kiệt và Hoa Oánh Oánh nhưng lòng có chút không yên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé https.